Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 392, Đế Thích Thiên Sơ Hiện. Một càng cầu đặt mua, chuyện gì xảy ra, Linh Cơ yêu nữ võ công nghịch thiên, làm sao sẽ tổn thương đến như thế nặng? Dương Tranh tiện tay chảo một cái, đem hạ xuống Linh Cơ yêu nữ bắt trên tới. Cùng hư nguyệt dạ tu luyện chỉ có thể nửa đường kết thúc. Bởi vì hắn cảm ứng được một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng chính vồ giết mà tới. Tiện tay lại là một chiêu, là hư nguyệt dạ xuyên tốt quần áo. Mà cũng là giờ khắc này, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Người này, một thân trường sam, râu tóc đều trắng, mi tâm một điểm ấn ký, hai tay chắp sau lưng. Lơ lửng không trung, khí độ cực kỳ bất phàm. Bất quá, thân thể hắn giống như là cực kỳ không ổn định, giống như nước gợn sóng một dạng ba động. Cái này người, liền là trọng thương Linh Cơ yêu nữ này người. Không hề nghĩ tới, cái này phiến thiên địa bên trong còn có cái này trở võ trở nghịch thiên người. Ngươi tên gì, có thể nguyện bái ta làm thầy? Ngươi cái này trở võ trở nghịch thiên người. Lại là nhân gian tuyệt sắc, lưu lại tại cái này phiến thiên địa, là lãng phí, cái này người mở miệng, hắn là nhìn xem hư nguyệt giả. Tên này, vừa ý hư nguyệt giả, Dương Tranh không thể nhịn. Lão đầu, ngươi có bệnh đi, vì thế, Dương Tranh rất khó chịu nói. Có bệnh, ha ha, người thiếu niên, ta xác thực nhiễm bệnh, bất quá không phải phổ thông bệnh. Mà là trường sinh bệnh. Cái này người cười sang sảng một tiếng, lại nhìn về phía hư nguyệt dạ nói, ngươi thiên phú thành tựu phượng hoàng thân không thành vấn đề. Phượng hoàng thân, không nói đồng thọ cùng trời đất, sống cái mấy ngàn năm là không thành vấn đề. Hư nguyệt dạ chỉ nhìn cái này người một cái, liền khẽ gật đầu một cái. Đối trường sinh nàng không có hứng thú, chỉ cần bên người có Dương Tranh cái này cái hỗn đản liền tốt. Cái gì võ công tuyệt thế, cái gì trường sinh bất lão, đều so ra kém bên người cái này đồ háo sắc. Nga, ngươi là không nỡ bỏ ngươi bên người cái này thiếu niên. Ha ha, cái này thiếu niên, căn cốt cũng là không sai. Bất quá cái này thiếu niên xem xét liền là háo sắc người. Hắn nữ nhân khẳng định không ít. Loại này thiếu niên, ta là không quen nhìn, cho nên, liền khiến ta giúp ngươi giết cái này thiếu niên. Sau đó, ngươi cùng ta học võ đi. Cái này người mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, nhưng mà này bình tĩnh phía dưới ẩn giấu một cỗ không thể làm cháy bá đạo. Cái này ra hỏa, tựa như là đem hết thầy trưởng khống tại trong tay hắn. Hắn liền là thiên. Mà cái khác hết thảy cũng đã thần phục tại chân hắn tiếp theo giống như. Người thiếu niên, kiếp sau, hy vọng ngươi làm cái chuyên tình người. Cái này người mở miệng, đối Dương Tranh cười một tiếng. Bất quá đưa tay liền là một chưởng đánh tới. Mà một chưởng này đánh ra, xung quanh trăm mét bên trong đều bị tập trung. Dương Tranh cũng bị tập trung, không thể động đậy mảy may. Cái này ra hỏa là siêu cấp cao thủ, so Linh Cơ yêu nữ muốn mạnh chí ít một cảnh giới. Người thiếu niên a, yên tâm, người tựa như chết, người chi nữ người, ta tới nuôi dưỡng, người kia lại mở miệng, ngữ khí khinh phù, mà khinh phù bên trong, mang theo một tia tử vong hàn ý, dưỡng người con mẹ nhà nó. Dương Tranh nổi giận, sắc mặt lạnh lẽo. Mi tâm ngũ đế long ấn bay ra, tử thanh song kiếm kiếm hồn cũng hóa thành hai đạo phi hồng bắn ra. Hướng về phía người kia đánh tới một chưởng liền là đánh tới. Hừ, đồng thời, Dương Tranh trong cơ thể si di tổ huyết cùng nhiếp ra tổ huyết đồng thời bạo động. Cái này hai loại huyết mạch đều là điên cuồng bá đạo huyết mạch. Há sẽ cho người tùy ý áp chế. Muốn lão tử chết. Lão tử trước làm thịt ngươi. Dương Tranh cười lạnh, sắc mặt càng lạnh hơn, tức khắc liền là ma khí ngập trời. đem linh cơ yêu nữ ném cho Hư Nguyệt ra. Hắn tiện tay chảo một cái, tay trái thần tiêu lôi đình kiếm, tay phải tuyết ẩm đao, vừa ra tay liền là đao kiếm tuyệt kỹ, huyền thiên tà đế đao kiếm ba tuyệt đệ nhị tuyệt, vi vu sát sát diệt hồng trần. Giết, quản ngươi đồ con rùa là ai, quản ngươi lai lịch có bao lớn, dám khi dễ đến lão tử trên đầu tới, lão tử diệt ngươi nha, giết lão tử, đi ngươi tương đương mẹ. Long ấn, hiên viên kiếm, nhiếp gia phong huyết, ngươi là nhiếp gia người, không thể nào, nhiếp nhân vương đã phế, nhiếp phong còn không thành dài lên tới, ân, đao kiếm tuyệt kỹ, ngươi lại còn biết huyền thiên tà đế đao kiếm thần kỹ. Có ý tứ, có ý tứ, thiếu niên, ngươi khiến ta kinh ngạc, ha ha, này người cười lớn một tiếng. Đột nhiên một cái đưa tay, dùng vô hình kiếm thả ra hữu hình kiếm khí. Trong khoảnh khắc, liền là vạn đạo kiếm mang phô thiên cái địa, giết tới Dương Tranh, vạn kiếm quy tông. Một chiêu này, là vạn kiếm quy tông. Tên này, hẳn là kiếm thánh vô danh hay sao? Không đúng, vô danh là người tốt, tuyệt đối sẽ không đi đoạt người khác nữ nhân. Cũng sẽ không tùy ý xuất thủ hại người. Tên này không phải vô danh, tên này chỉ là học vạn kiếm quy tông. Tới đến tốt, vạn kiếm quy tông, lão tử không sợ. Dương Tranh giống lớn một tiếng, một cái diệt hồng trần không đủ, lại là đòn thứ hai giết ra. Cái này đao kiếm tuyệt kỹ, không có thi triển một chiêu, sẽ tiêu hao trong cơ thể 1/3 nội lực. Cực kỳ bá đạo, bất quá, Dương Tranh tu luyện, chiến thần đồ lục. Thân thể cùng giữa thiên địa cỗ kia vĩ lực cấu kết cùng một chỗ. Liền tương đương lực lượng vô cùng vô tận. Giết, giết, giết, kích thứ ba oanh ra. Một kích này y nguyên là diệt hồng trần. Vi vu sát sát diệt hồng trần. Hủy thiên diệt địa lực lượng bạo phát. Trong nháy mắt liền thôn phệ này vạn kiếm quy tông kiếm khí, mãnh liệt giết tới người kia. Huyền thiên tà đế cũng không khả năng trong nháy mắt thả ra ba chiêu đao kiếm tuyệt kỹ. Người thiếu niên, ngươi khiến ta lần nữa kinh ngạc. Ta thừa nhận, ta khinh thường ngươi. Bất quá, tại cái này phiến thiên địa, ta lực lượng bị áp chế. Nếu không, nhất định muốn tiếp vừa tiếp xúc với ngươi cái này đao kiếm tuyệt kỹ. Thiếu niên, ta tên Đế Thích Thiên, thiên môn chủ, ta tại thần binh đại lục chờ lấy ngươi. Ha ha, Đế Thích Thiên, nguyên lai, cái này cao thủ thần bí là thiên môn chủ Đế Thích Thiên. Mà Đế Thích Thiên, cũng liền là tần triều phương sĩ Từ Phúc. Nghĩ không ra, tên này vậy mà cũng vụng trộm sở tương đương sở tiềm nhập phiến này đại lục. Đế Thích Thiên, a, liền tính ngươi là thiên môn chủ lại như thế nào? Liền tính ngươi ăn qua phượng nguyên, trường sinh bất lão lại như thế nào? Lão tử liền thiên ngoại tà ma cũng dám giết, ngươi một cái tần triều phương sĩ lại tính là cái gì? Con mẹ nhà nó, ngươi cho rằng ngươi tu luyện kia cái gì, thánh tâm quyết, liền vô địch sao? Lão tử đi thần binh đại lục, cái thứ nhất liền làm chết ngươi. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, ma khí một thu, không hề nghi ngờ, này Đế Thích Thiên là một cái siêu cấp cường giả. Bản thân tu vi tuyệt đối là phá toái hư không cao giai. Thậm chí có khả năng là thần cảnh. Bất quá, Dương Tranh không sợ chút nào. Cao thủ liền là dùng tới khiêu chiến, liền là dùng tới giết. Không cần nói Đế Thích Thiên, liền là lúc sau gặp huyền thiên tà đế. Huyền thiên tà đế nếu như tìm bản thân phiền toái, như thường giết, còn có kia cái gì thiên địa minh chủ, cái gì la sát tông chủ, cái gì nam cung vấn thiên, ngọn gió nào, cái gì mây, cái gì long nguyên đoạn lãng. Quản ngươi ở trong nguyên tác có phải hay không vai chính. Dám chọc lão tử giết không tha. Hô, Dương Tranh sâu thở một hơi. bạo ngược tương đương cảm xúc thu liễm. Gần nhất gặp phải cao thủ quá ít, chưa từng có qua cùng bàng ban như vậy kịch đấu, khiến trong cơ thể chiến ý chiến huyết có phản kháng cảm xúc. Nhìn đến, cái này tu luyện cùng chiến đấu, một chút cũng không thể ngừng. Có lẽ, hẳn là tìm cao thủ, tới cùng bản thân đối chiến. Giờ khắc này, Dương Tranh ánh mắt khẽ động, rơi vào linh cơ yêu nữ trên thân, đem cái này yêu nữ thu vào tà đế động thiên bên trong. Tại tà đế trong động thiên mở ra một phiến thiên địa ra tới. Có thể khiến cái này yêu nữ bạo phát ra phá toái hư không cảnh chiến lực. Mà bản thân, liền tại tà đế trong động thiên, cùng cái này phá toái hư không cảnh yêu nữ đại chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.